Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khải Cự không có gì để nói, đang định tiếp tục biện hộ thì bỗng nhiên Chu Tự Cường từ ngoài bước vào. Anh vừa nghe thấy Lâm Khải Cự nói xấu Lâm Uyển, liền không nhịn được nữa, tức giận bước tới đạp một cước vào ông ta. Ông là cái loại gì vậy? Một ngày ấy không dở trò quỷ thì chịu không nổi sao? Có phải thiếu đánh không? Lâm Khải Cự cảm thấy vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy trốn ra sau lưng đại đội trưởng. Cường Tử, cháu làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói. Chu Tự Cường không trả lời, chỉ im lặng đuổi theo và bắt đầu đánh ông ta. Đại đội trưởng thấy vậy vội khoát tay ngừng lại. Được rồi, Chu Tự Cường hừ một tiếng. Quay lại nói với Lâm Khải Cự, lần sau, nếu tôi nghe ông nói xấu em gái tôi, mỗi lần gặp lại tôi sẽ đánh ông một lần. Lâm Khải Cự bĩu môi, cảm thấy Chu Tự Cường là cán bộ mà lại hành động như một kẻ côn đồ. Không có lý lẽ gì, ông ta nghĩ bụng, thực sự là không nói lý gì cả. Thấy Chu Tự Cường giống như một hung thần, Lâm Khải Cự không dám nói thêm gì. Lập tức vội vàng rời đi. Chu Tự Cường vẫn chưa nguôi giận, trông theo bóng dáng ông ta và mắng, chẳng ra gì. Đại đội trưởng nhìn anh ta một cái, lắc đầu, cũng là người làm cán bộ rồi, sao có thể xúc động như vậy? Chu Tự Cường bĩu môi, trả lời, cha biết rõ ông ta càn quấy, sao còn để ông ta ở đây làm loạn? Cha thích nghe mấy chuyện đó à? Đại đội trưởng bị anh chọc tức đến mức phải bật cười, cầm tẩu thuốc quất nhẹ vào người anh. Thằng nhóc vô lại, nhà con có chuyện gì không? Chu Tự Cường nhẹ nhàng nhảy tránh, rồi nói, em gái con đến đây, con đi gặp cô ấy một chút. Anh ta rời khỏi đó, đi đến cửa nhà Lâm Uyển. Vừa lúc đó, anh đụng phải Chu Triều Sinh đang đi ra. Trước đó, khi Chu Triều Sinh nghe thấy Lâm Khải Cự rời đi, anh ta đã quyết định đến tìm Lâm Uyển. Trước đây, anh ta không tin vào hiệu quả của thảo dược và cũng không coi trọng y thuật của Lâm Uyển, cảm thấy cô chỉ đang lừa dối mọi người mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ anh đã thấy rõ thuốc Lâm Uyển chế thật sự có hiệu quả. Những người như bà Lưu và Lâm Lão Uông không thể là kẻ lừa gạt, và cũng không có lý do gì để lừa dối với Lâm Uyển. Chu Triều Sinh nhìn Lâm Uyển, tò mò hỏi, Lâm Uyển, làm sao cô lại có được phương thuốc này vậy? Anh thật sự không hiểu, vì dù cho anh có sổ ghi chép của mình, nó chỉ ghi lại một ít dược tính của thảo dược, nhưng phương thuốc của Lâm Uyển lại có hơn 20 loại thảo dược. Và trong số đó, có một số thảo dược mà nông dân chỉ biết tên thường gọi, còn anh thì chưa từng nghe đến tên khoa học hay dược tính của chúng trong sách vở. Cách chương